Nếu Đào Tam Nương truyền tin tức này đi sẽ không tốt cho anh. Bây giờ Lâm Tử Minh làm việc rất bình tĩnh, giống như một con sói già không dò gì tin tức. Đào Tam Nương ánh mắt lóe lên, sau khi suy nghĩ kỹ càng chọn tin lời Lâm Tử Minh, bởi vì cô ấy cũng đã từng nhìn thấy một cường giả trong cảnh giới tiên thiên, khí tức của cô ấy còn lớn hơn nhiều so với Lâm Tử Minh. Và trong sâu thẳm, cô ấy không thực sự tin rằng Lâm Tử Minh thực sự có thể đột phá vào cảnh giới tiên thiên khi còn trẻ như vậy. Bởi vì Lâm Tử Minh khác với cô Hàn Sinh. Cô Hàn Sinh có một người cha tốt như Cố Huyền, tự mình không thể làm được, vẫn còn có Cố Huyền giúp một tay. Nhưng Lâm Tử Minh thì không. Đào Tam Nương nói tiếp. Ngoài cô Hàn Sinh, người mà anh phải đề phòng là Cố Huyền. Con người này thực sự là một cường giả, đặc biệt là thế lực sau lưng Bắc Thiên Hội mạnh mẽ đến mức không thay đổi. Lâm Tử Minh gật đầu, im lặng một hồi, anh đột nhiên nói. Câu lạc bộ Bắc Thiên so với tổ chức La Thiên thì như thế nào? Sau khi nói xong, Lâm Tử Minh nhìn chăm chăm vào Đào Tam Nương, hy vọng có thể nhìn ra manh mối về tổ chức La Thiên từ Đào Tam Nương. Nhưng mà Đào Tam Nương lộ ra vẻ mơ hồ, bối rối nói. Tổ chức La Thiên? Đây là loại thế lực gì? Chưa nghe nói qua. Bây giờ đến lượt Lâm Tử Minh ngạc nhiên. Đào Tam Nương với tư cách là thành viên cao cấp của Vân Thiên Các thực sự sẽ không biết tổ chức La Thiên. Nếu không phải vì Lâm Tử Minh đang nhìn chằm chằm vào Đào Tam Nương, không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong mắt mình, anh ấy đã nghi ngờ Đào Tam Nương đang nói dối mình. Sự thực đã chứng minh rằng Đào Tam Nương thực sự không biết về tổ chức La Thiên. Bằng cách này, tổ chức La Thiên thực sự là một thế lực hùng mạnh và vô cùng bí ẩn. Thảo nào lúc này Tiểu Sửu đã cố gắng hết sức để ngăn cản tổ chức La Thiên đến gây rắc rối với anh. Chẳng trách lúc đầu Lữ Động Tần lại bày ra tư thế quan sát chúng sinh, tự xưng là thần thánh. Không có gì, nói chuyện tùy tiện thôi. Lâm Tử Minh khựng lại. Đào Tam Nương kia lại nhìn anh, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh đang trêu chọc mình. Cô ấy ở trong giới này lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói tổ chức La Thiên là thế lực như thế nào hết, nghe có vẻ rất cấp thấp. Đào Tam Nương nói. Dù sao thì cũng phải cẩn thận, phải đề phòng, nếu không sẽ dễ dàng bị bàn tay thâm độc của hai bố con cô ra. Đào Tam Nương nói. Lâm Tử Minh lộ ra vẻ khó hiểu, nói. Đào Tam Nương, tôi và cô không phải là họ hàng, tại sao lại phải nhắc nhở tôi? Không sợ hai bố con cố ra biết được đi gây rắc rối cho cô sao? Đây là điều mà Lâm Tử Minh rất tò mò. Anh và Đào Tam Nương mới gặp nhau hai lần, thậm chí còn không phải bạn bè, tại sao Đào Tam Nương lại đến để nhắc nhở anh? Lâm Tử Minh không tin rằng những người như Đào Tam Nương sẽ thích anh. Điều này thật vớ vẩn, có loại đàn ông nào mà Đào Tam Nương chưa từng thấy. Bên cạnh đó, Đào Tam Nương có thể leo lên vị trí này. Điều đó cho thấy Đào Tam Nương có năng lực, tư duy vượt trội, không phải những cô gái trẻ thiếu hiểu biết lại thản nhiên mà thể sống chết với nhau. Nhưng trên thực tế, Đào Tam Nương đã đặc biệt nhắc nhở anh chỉ có một lý do, đó là anh có giá trị đối với Vân Thiên Các. Đào Tam Nương chớp mắt cười nói, Lâm thiếu gia, anh không nghĩ câu hỏi này hơi thừa sao? Tam Nương mà anh còn không biết sao? Đáng ghét mà. Nói đến việc Đào Tam Nương chọc vào ngực Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh sốc toàn thân, nhanh chóng nói. Được rồi, Đào Tam Nương, không cần phải ra vờ nữa, tôi nợ Vân Thiên Các một ân tình. Đào Tam Nương nói. Nợ Vân Thiên Các nghĩa là sao? Là nợ Đào Tam Nương một ân tình không liên quan gì đến Vân Thiên Các. Hơn nữa, tôi đã giúp anh như vậy, anh không bày tỏ gì sao? Lâm Tử Minh cảnh giác nói. Cô muốn bày tỏ cái gì? Ví dụ, mời tôi đi ăn tối, xem phim để phát triển. Tạm biệt. Lâm Tử Minh quay người bỏ đi mà không đợi cô ấy nói xong. Đào Tam Nương dậm chân, định đuổi theo, nhưng lại thấy cô ấy đi giày cao gót, không tiện cho việc chạy nên chỉ có thể nhìn Lâm Tử Minh biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên, cô ấy nghĩ ra điều gì đó rồi vỗ trán. Hỏng rồi, cậu không lấy được thông tin liên lạc của anh ấy, thật là thất bại. Trở lại cửa hàng quần áo, Sở Phi đã mua xong quần áo, cô đang đợi anh. Thấy anh trở lại, cô cười chào hỏi. Nói xong rồi. Lâm Tử Minh gật đầu giải thích. Phi Phi, anh và Đào Tam Nương không có gì để nói hết,